Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 706, lão sư không gả. 24. A Sâm mang theo Minh Thù xuyên qua phòng khách, rẽ một cái, đã nhìn thấy một cái hành lang. Lúc này hành lang cũng là một vùng tăm tối. A Sâm từ bên hông móc ra hãm thanh thương, cẩn thận đi về phía trước. Minh Thù tùy thân đeo súng, cũng là kiểu như trâu bò. Đi về phía trước ước chừng 20 mét, một căn phòng đột nhiên có người đi ra. A Morishita ý thức giơ súng nhắm vào đối phương. Theo bản năng, đối phương nhận ra được nguy hiểm, nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh. Sau đó nhanh chóng hướng về lối đi an toàn chạy đi. A Sâm đuổi theo, trước đá văng hắn đi ra ngoài cánh cửa kia. Tiên sinh. Tiên sinh không có việc gì. Bên trong có người nên phải. Bác đường rất mau ra tới. Nam chi đây? Tiểu thư ở phía sau. A Sâm lui về phía sau nhìn một cái. Trống rỗng hành lang. Nơi nào còn có người nào? Mồ hôi lạnh cọ đóng đầy sau lưng. Nam chi tiểu thư tại sao không thấy? Mới vừa rồi rõ ràng liền đi theo phía sau hắn. Bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. A Sâm cảm giác bốn phía lúc này chính gào thét gió rét. Quát ở trên người hắn. Hàn ý thấu xương. A Sâm đầy đầu đều là viên thuốc. Lại đem tiểu thư cho làm ném đi. Lối đi an toàn. Minh Thù cùng bóng người kia cách nhau hai tầng lầu khoảng cách. Minh Thù nắm tay vịn. Trực tiếp từ trung gian nhảy xuống. Chính xác rơi vào người kia trước mặt. Đối phương sững sờ. Sau đó nhanh chóng dùng thương hướng về phía Minh Thù. Ngón tay đè xuống cò súng. Còn chưa kịp ấn xuống. Người đối diện từ phía sau móc ra một cái súng tự động. Đối phương. Hắn là hoa mắt sao? Dùng sức nháy mắt mấy cái. Không nhìn lầm. Lại gắng sức nháy mắt mấy cái. Thật không nhìn lầm. Đệt. Phạm quy A. Không bằng chúng ta so tài một chút ai viên đạn nhanh. Nữ hài tử thanh thúy thanh âm vui sướng tại trong thang lầu vọng về. Nhìn một chút là ngươi chết trước. Vẫn là ngươi chết trước. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời này khác nhau ở chỗ nào sao? Sau 5 phút, bác đường mang người từ phía trên đi xuống. Hắn trước liếc mắt nhìn người trên đất. Sau đó nhanh chân đi hướng Minh Thù. Làm trò người phía sau. Bưng lấy mặt của Minh Thù. Trực tiếp hôn một cái đi. A Sâm cùng một cái khác bảo vệ. Vội vàng xoay người. Chỉ coi không thấy. Bác đường không nói gì. Một phút đồng hồ sau buông ra Minh Thù. Phân phó A Sâm. Xử lý một chút theo dõi. Người này chỗ. Mang đi. Bác đường nhìn Minh Thù. Dường như tại không tiếng động hỏi thăm. Minh Thù mỉm cười. Ngữ khí rất mềm mại. Ta có lời hỏi hắn. Bác đường cau mày. Minh Thù vịn hắn vai. Tại trên môi hắn hôn một cái. Ngoẹo đầu nhìn hắn. Mang đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiên sinh ngài cũng quá không có lập trường rồi. A Sâm trước khi tới giường như xem qua quán rượu bản đồ. Thuần thục mang theo bọn họ từ tầng hầm rời đi. Còn lại người hộ vệ kia xử lý vấn đề phía sau. Chờ xe lái vào trong dòng xe cộ. Bác đường thân thể căng thẳng mới buông lỏng xuống. Hắn ôm lấy Minh Thù. Cầm va chạm nàng đỉnh đầu. Lần sau không muốn lấy thân mạo hiểm. Minh Thù bị ghìm phải có điểm không thở nổi. Nhưng hắn mùi trên người rất dễ chịu. Tay nàng chỉ giật giật. Một lát sau mới vòng lấy hông của hắn. Bác đường rõ ràng cứng lại. Một lát sau đưa nàng ôm càng chặt hơn. Nam chi, ta thật sự không đánh cuộc được. Ta không thể lại mất đi ngươi một lần. Ta không có việc gì. Chỉ cần thân thể này không tới treo. Thời điểm, nàng liền không có việc gì. Ta không có việc gì. Dùng khẳng định câu. Không chần chờ chút nào cùng hoài nghi. Phảng phất 10 phần tự tin chắc chắc. Nàng tuyệt đối sẽ không có chuyện. Lý trí nói cho hắn biết. Không thể tin. Có thể. Hắn tin. Bác đường yên lặng một trận. Cúi đầu hôn một cái nàng mi tâm. Lại lưu luyến đi xuống. Mãi đến bắt được Minh Thù mềm mại môi. Hắn thích khí tức trên người nàng. Đó là một loại để cho hắn say mê khí tức. Phảng phất cực kỳ lâu lúc trước. Hắn cũng nắm giữ qua. Sau đó, hắn cũng sẽ nắm giữ. Nàng mãi mãi cũng sẽ thuộc về hắn. Linh hồn in dấu lên khắc tên của nàng. Bắc Đường đắm chìm trong thế giới của mình. Chẳng qua là dựa vào bản năng đối đãi trong ngực người. Chờ hắn nhận ra được người trong ngực dãy giụa, mới chợt lấy lại tinh thần. Minh Thù quần áo bị hắn xé ra một chút, lộ ra trắng nõn bả vai cùng xương quai xanh. Phía trên để lại một cái vết đỏ. Bắc Đường lão sư, xâm phạm vị thành niên là phạm pháp. Nữ hài tử chống giữ bộ ngực hắn. Bắc Đường kéo tốt quần áo trên người nàng, lại kéo qua phía sau mền dựng ở trên người nàng. Thật thấp nói một tiếng. Xin lỗi, nghiêm túc như vậy nói xin lỗi. Khiến cho trẫm cũng không tốt hận ngươi rồi. Minh Thù bao bọc mền. Người mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Bắc Đường giơ tay lên lý nàng rối bời tóc. Nhẹ giọng nói. Ta có lẽ nhận biết ngươi. Minh Thù giật mình trong lòng. Bắc Đường lại bổ sung một câu. Chúng ta đời trước nhất định nhận biết. Miệng nhà nó thiếu chút nữa thì lộ hãm. May mắn lão tử thông minh. Đời trước ta nhất định thiếu ngươi tiền. Nếu không trẫm làm sao lại xui xẻo như vậy chứ. Gặp như vậy một cái xà tinh bệnh. Vậy ngươi đời này phải cố gắng còn. Bắc Đường đem Minh Thù kéo vào trong ngực. Ngươi còn dẫm lên mặt mũi. Ai cho ngươi dũng khí. Phía trước lái xe A Sâm rất muốn không nhìn phía sau hai người. Nhưng hắn nhà tiên sinh không có thả ngăn cản bàn. Hắn vẫn có thể nhìn thấy đi à. Đến từ độc thân chó oán niệm. Dây GP xe một đường bay nhanh. Đến một chỗ trang viên. Đúng, chính là trang viên. Xe tiến vào trang viên cửa chính. Một hồi lâu mới tới biệt thự. Biệt thự sở thích tựa hồ cũng là dựa theo nguyên chủ sở thích mà tới. Đặc biệt ảo mộng. Giống như một cái công chúa lâu đài. Đói, có ăn sao? Ăn no trước lại nói. Bắc Đường liếc mắt nhìn A Sâm. A Sâm lập tức hiểu ý. Hướng phòng bếp phương hướng đi. Trước chói. Nha, không đúng. Mời đồ ngọt điểm tâm sư phải đến. Trước cái tiểu thư trên đồ ngọt điểm tâm. Vì vậy Minh Thù liền ăn đến cùng khách sạn giống nhau như đúc đồ ngọt điểm tâm. Minh Thù, ngoặc kép chấm than. Điểm tâm nhìn một cái chính là hiện làm. Không thể nào là theo khách sạn mang về. Cho nên tại sao quán rượu đầu bếp lại ở chỗ này? Không hợp khẩu vị. Bắc Đường cho là Minh Thù không thích. Cũng không tệ lắm. Không có thắp sáng tông sư tài nấu nướng nữ chủ làm thật là tốt ăn. Không hợp khẩu vị liền chớ ăn. Trên những thứ khác, không thể lãng phí. Hộ thực thù thượng tuyến. Ngươi tao đạp như vậy lương thực. Nghĩ tới lương thực cảm thụ sao? Đệt, lão tử vì ai? Lương thực từ đâu tới cảm thụ gì? Bị ngươi ăn còn muốn cảm tạ ân đức sao? Xà tinh bệnh, phía sau trong thức ăn đến nhanh. Không quá đáng lượng không nhiều. Rõ ràng cho thấy Bắc Đường sợ Minh Thù cho ăn quá no. Buổi tối không tốt tiêu cơm. Đủ rồi, chớ ăn. Trước mặt Minh Thù chén bị rời đi. Minh Thù tầm mắt đi theo di chuyển. Một giây kế tiếp nhanh chóng ôm lấy chén. Làm gì? Bắc Đường khóe miệng giật một cái. Ngươi ăn thật nhiều rồi. Ta ăn chưa no. Bắc Đường cau mày. Hắn đứng dậy kéo ra Minh Thù cái ghế. Đưa tay tại nàng trên bụng sờ soạng một cái. Bàn tay ấm áp dán vào nàng bụng. Một dòng nước ấm nhất thời lan tràn ra. Minh Thù thắt lưng vốn là mảnh nhỏ. Lúc này lại không một chút nào thấy vết tích. Miệng nhà nó nàng đều ăn đi nơi nào. Vậy cũng không thể ăn rồi. Ngày mai mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cuối cùng mấy hớp, Minh Thù ôm lấy chén. Giống như một cái nũng nịu tiểu cô nương. Không thể lãng phí. Lãng phí là lương thực thì đồng nghĩa với lãng phí sinh mạng. Không thể lãng phí sinh mạng. Bắc Đường thấy trong chén không có còn dư lại bao nhiêu. Ngầm cho phép nàng ăn xong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.